Nhưng chúng bi ai phát hiện ra, thứ lửa này giống như bám chặt trên người chúng, cho dù có giãy giụa thế nào thì cũng không thể làm cho thế lửa yếu bớt được một phân. Không những thế, thứ lửa này còn giống như ôn dịch có thể phát tán khắp nơi. Cứ hễ vừa chạm phải một con cự lang khác thì ngọn lửa lại lan sang, khiến cho càng lúc càng nhiều cự lang bị cuốn vào trong biển lửa. Mặc dù sự thiêu đốt lan truyền này đã mất đi uy lực không gì không đốt cháy lúc ban đầu nhưng vẫn tạo thành thương vong rất lớn không thể bù đắp cho bầy sói. Liệt diễm đỏ rực không ngừng thiêu đốt, vô số cự lang gào thét thê thảm. Nghe những tiếng gào thét đó, ý chí chiến đấu của đám cự lang từ từ biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và hoảng loạn. Đột nhiên, hỏa tường màu đỏ tách ra, Doanh Thừa Phong cầm bá vương thương đạp từng bước, mở ra một con đường từ trong liệt hỏa. Nơi nào hắn đi qua, ngọn lửa nơi ấy tự động tách sang hai phía. Hắn giống như một chiến thần đến từ viễn cổ, toàn thân tràn đầy chiến ý ngập trời, vĩnh viễn không thất bại. Bầy sói dao động, những con cự lang này mặc dù hung hãn, độc ác nhưng dù sao chúng vẫn là sinh vật bình thường. Bọn chúng có thể không hề ý tới những con sói đã chết, thậm chí xác của đám đồng bọn còn trở thành đại tiệc ngon lành cho những con còn sống. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn. Khi số lượng thương vong của bầy sói đạt tới mức nào đó, thì cho dù lang vương ở xa kia cũng không thể duy trì sự thống trị của mình được nữa. Không biết là con cự lang nào cụp đuôi chạy đầu tiên. Sau đó là con thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa bắt đầu lùi lại. Bầy sói giống như thủy triều rút xuống, nhanh chóng rời xa Doanh Thừa Phong hú. Yêu lang vương ở phía xa hú lên đầy bi thương oán độc. Nó giống như một đạo hắc quang từ trên sườn núi xông xuống, lao nhanh về phía Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong thở hổn hển từng hơi dài. Sau 3 giờ chém giết, mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn tràn đầy như cũ nhưng cả thể lực lẫn tinh thần của hắn đều đã cực kỳ uể oải. Nhưng điều khiến hắn không tưởng tượng nổi chính là thân thể mặc dù đau nhức, đầu óc choáng váng giống như sắp ngất đi, nhưng khi nhìn thấy lang vương lao xuống, chỉ trong nháy mắt hắn lại trở nên hưng phấn. Cổ tay khẽ lật, nâng bá vương thương lên ngang ngực. Sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, chủ động đón đầu lang vương đang xông tới. Lang vương đang ở giữa không trung, đột nhiên dùng lực uốn thắt lưng một cái, ngoặt người với tư thế cực kỳ cổ quái, tránh thoát được bá vương thương kinh khủng do Doanh Thừa Phong đâm tới. Lang vương bổ nhào về phía trước, tràn đầy khí thế xả thân một đi không trở lại. Đập vào mắt Doanh Thừa Phong là hàm răng sắc nhọn cùng đầu lưỡi đỏ tươi đang lao tới. Chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong vận chuyển nhanh chóng, điên cuồng dồn xuống hai chân. Đôi chân của hắn lập tức biến lớn. Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lang vương hung hãn cắn vào cổ Doanh Thừa Phong, nhưng nó lập tức phát hiện, thứ mình cắn chúng không phải cơ thể của loài người mà chỉ là một tàn ảnh. Nó liều mạng giãy giụa thân thể, muốn thay đổi phương hướng nhưng bên người bỗng vang lên một tiếng xé gió bén nhọn. Ngay sau đó, một bóng thương màu đỏ đã tàn nhẫn đâm xuyên qua thân thể nó. Sự đau nhức nhanh chóng lan tràn ra từng bộ phận trong người. Một loại lực lượng giống như ma quỷ không ngừng hút lấy máu thịt và lực lượng sinh mệnh của nó. Ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, nó đã tắt thở bỏ mình. Đàn sói ở cách đó xa xa không chịu nổi loại cảm giác sợ hãi kinh khủng này. Bọn chúng xoay người, chạy nhanh về phía núi. Doanh Thừa Phong quay đầu nhìn về phía bọn chúng bỏ chạy, trong lòng dâng lên cảm giác hào hùng. Hắn cất tiếng cười dài, cực kỳ sảng khoái. Chẳng qua, chỉ một lát sau, hắn dừng cười rồi nhanh chóng phân giải trường thương cất lại vào trong hộp. Sau đó mới thi triển quỷ ảnh bộ pháp biến mất khỏi hiện trường. Lúc Doanh Thừa đại chiến với bầy sói, tràn ngập khí tức hung ác và bạo ngược ở hiện trường đã sớm kinh động những cường giả ở phụ cận, nhưng không có người nào chạy tới dò xét mà ngược lại còn tránh đi. Cho đến khi mọi thứ hoàn toàn bình tĩnh thì mới có người lục tục chạy tới. Chỉ là, sau khi thấy vô số núi thây biển máu ở đây, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, không còn chút máu. Làm sao có thể thế này được? Là vị đại nhân nào ra tay đây, lại giết sạch đàn sói ở nơi này? Hắc hắc, đám sói này nhờ vào ưu thế số lượng lớn mà cũng được coi như bá chủ một phương. ở Long Đầu Nham. Bất kỳ nhân loại nào xông vào trong lĩnh vực của bọn chúng, ít nhất có 3 phần trong số đó chết thảm. Hừ hừ, nhất định là bọn chúng đã giết hại con cháu của một vị đại nhân nào đó, khơi dậy lửa giận của vị đại nhân kia nên khiến vị ấy tới đây trả thù. Lão Tử, nhãn lực của ngươi tốt nhất, có thấy rõ được là vị đại nhân nào ra tay hay không? Sao mà thấy được? Bầy sói ở đây nhiều như vậy, ta cũng không dám tới gần chịu chết. Một nam tử trung niên lắc đầu đáp, ta chỉ nhìn thấy một vùng đỏ rực. Vùng hồng ản này có uy lực tuyệt luân, bầy sói có vây quanh bao nhiêu cũng chỉ có đường chịu chết. Y ngừng một chút, trong lòng vẫn còn kinh sợ mà nói tiếp, vùng hồng ảnh này cuối cùng hóa thành một bức tường lửa rừng rực, đốt cháy rất nhiều cự lang. Thật sự là vô cùng lợi hại. Đám người quanh hắn nhìn nhau, một người khẽ thở dài nói, vị đại nhân kia chắc chắn là sử dụng linh khí sư cấp mới có được uy năng mạnh mẽ như vậy. Vài ngày sau, biến cố ở cốc Giã Lang được truyền ra xôn xao. Những người vào núi đều biết được chuyện đàn Giã Lang ở đây vì chọc giận một vị đại nhân nào đó mà bị đuổi giết. Nhất thời, số người đến đây du lịch tăng vọt. Bọn họ đều mơ đến chuyện thử vận may xem có thể gặp được siêu cấp cường giả, người phát ra liệt diễm hỏa tường màu đỏ trong truyền thuyết hay không. Những chuyện này Doanh Thừa Phong hoàn toàn không hay biết gì. Sau khi thu gọn binh khí, hắn lập tức rời khỏi hiện trường. Thiết linh chi lực của Bá Vương Thương mặc dù có thể nói là nghịch thiên, nhưng loại năng lực này chỉ có thể phát huy công dụng khi đối phó với đám người yếu hơn vây công mà thôi. Nếu như hắn phải chiến đấu với vị cường giả nào đó có chút thành tựu thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Hoặc là hắn có hao tổn hết chân khí thì Bá Vương Thương cũng không thể làm tổn thương đối phương được. Chiến thắng bầy sói không khiến cho Doanh Thừa Phong bị che mắt, ngược lại còn làm hắn càng thêm tỉnh táo. Thực lực hiện giờ của hắn còn chưa đủ mạnh để hắn có thể không cần kiêng sợ. Tất cả nên thu mình một chút thì tốt hơn. Không bao lâu sau, hắn đã trở lại U Cốc, hơn nữa còn ngồi xếp bằng trong huyệt động. Đến lúc này, hắn mới chính thức thả lỏng. Mà tinh thần vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi tới cực điểm liền ập tới một cách mãnh liệt. Trong vòng 3 canh giờ, số Giã Lang chết trong tay Doanh Thừa Phong đã không thể đếm hết được. Mà tương ứng với điều đó, tình hình bản thân hắn cũng không mấy lạc quan. Mặc dù có lực lượng thần kỳ của Thiết Linh Chi Thạch bổ sung chân khí, nhưng cả thân thể lẫn ý chí tinh thần của hắn đã đạt đến cực hạn có thể chịu đựng rồi. Dù sao, hắn cũng là người, chứ không phải một vị thần có động cơ vĩnh cửu. Chém giết trong thời gian dài như vậy đủ để hút cạn toàn bộ lực lượng của bất kỳ người nào. Huống hồ có nhiều sinh linh chết dưới tay hắn như vậy, loại tinh thần trùng kích này cũng không thể xem nhẹ. Nếu như ở bên trong thân thể này không phải là một linh hồn có kinh nghiệm 2 đời thì có lẽ hắn đã sớm hỏng mất trong vòng vây của bầy sói rồi. Doanh Thừa Phong kiểm tra thân thể một chút, khuôn mặt khẽ giật giật. Trên bộ giáp kia có hơn 10 vết xước trắng bạc. Những dấu vết này đều được lưu lại khi chiến đấu với đám cự lang. Tuy rằng Bá Vương Thương cuồng bạo vô song nhưng phát huy trong thời gian dài như vậy vẫn khiến cho bầy sói có thời cơ để lợi dụng. Chẳng qua, đám Giã Lang xui xẻo kia cũng không thể nghĩ được. Trên tay Doanh Thừa Phong không những có binh khí đáng sợ mà ngay cả đồ phòng ngự cũng mạnh mẽ như vậy. Cho nên, khi đám Giã Lang công kích đến hắn chỉ để lại một chút bạch ngân chứ không thể làm tổn thương hắn được. Sau trận chiến này, Doanh Thừa Phong càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của trang bị. Nếu như trên người hắn không có thêm 2 loại linh khí sáo trang này thì bầy sói ở cốc Giã Lang sẽ không bị chém giết gần hết mà bỏ chạy. Còn hắn thì có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Cuồng Sa Kiếm Pháp. Sau khi thở hổn hển một lúc lâu rồi uống vài ngụm nước, hắn liền tựa đầu vào trên vách đá ngủ say. Hắn tương đối an tâm khi ngủ, bởi vì có trí linh tồn tại cho nên hắn không cần lo lắng đột nhiên xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu có chuyện, trí linh chắc chắn sẽ gọi hắn thức dậy trước đó. Giấc ngủ mang đến cảm giác tương đối ngọt ngào, mãi 4 canh giờ sau hắn mới tỉnh lại một cách tự nhiên. Thời khắc mở mắt ra, tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trải qua một trận chém giết sinh tử cùng bầy sói xong, sát khí trên người của hắn lại mơ hồ tăng thêm vài phần, vô cùng bức người. Cường giả trưởng thành thường kèm theo vô số máu tanh, đạp trên vô số hài cốt mới có thể đi lên thần đàn, được người người hâm mộ. Mà sau khi trải qua sự chém giết ở mức độ này, tinh thần diện mạo lẫn khí chất toàn thân Doanh Thừa Phong đều có những thay đổi khác xa lúc trước. Thật ra thì, mặc dù tâm tính của Doanh Thừa Phong rất mạnh mẽ, nhưng cũng chưa đạt tới trình độ có thể coi rẻ sinh mạng. Lần gặp gỡ bầy sói này chỉ có thể nói là trùng hợp, cuối cùng lại phát triển thành cảnh tanh máu như thế đã sớm vượt ngoài dự liệu của hắn. Nếu biết trước kết quả như thế, chưa chắc trước đó hắn đã có dũng khí độc thân đến đó khiêu chiến đâu. Chẳng quá, sau khi trải qua mài rũa trong mưa máu, bản tính hắn đã xảy ra thay đổi. Khẽ nhắm mắt, Doanh Thừa Phong bắt đầu hồi tưởng lại trận chiến vừa trải qua. Trong đầu, trí linh 10 phần phối hợp phát lại những hình ảnh đã ghi chép được. Doanh Thừa Phong lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn ở trong bầy sói. Ở trong khung cảnh ấy, người đang múa bá vương thương quả thật là uy phong lẫm liệt với khí thế không thể chống đỡ. Nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong quan sát bằng ánh mắt người ngoài cuộc, bèn thấy được một số động tác của mình vô cùng dư thừa. Dưới tình huống khổ chiến như thế này, bất kỳ động tác dư thừa nào cũng là sơ hở chí mạng. Chỉ có động tác trực tiếp và ngắn gọn nhất mới chân chính là vương đạo. Mà chính bởi Doanh Thừa Phong thực hiện những động tác dư thừa ấy, nên mới khiến cho bầy sói đang vây công hắn tìm được cơ hội nhào lên cắn xé. Nếu như không có bì giáp sáo trang phòng hộ làm cho đám dã lang không thể thương tổn đến hắn, thì kết quả của trận chiến này phải hoàn toàn ngược lại. Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong thở ra một hơi thật dài. Hắn mở mắt ra, bên trong giường như đã có thêm vài phần tàn nhẫn. Chí Linh, bức hỏa tường cuối cùng là cái gì vậy? Hắn rõ ràng nhớ được, khi đã trải qua 3 canh giờ chém giết, bản thân tựa hồ đã sinh ra một mối liên hệ thần bí nào đó cùng với bá vương thương. Mỗi khi bá vương thương đập chết một con dã lang, nó sẽ hấp thu một phần lực lượng sinh mệnh của con thú ấy. Phần lớn lực lượng sinh mệnh này đều hóa thành chân khí chảy vào đan điền hắn, mà phần còn lại được tích xúc ở bên trong bá vương thương. Khi mối liên hệ giữa hắn và bá vương thương đạt đến một điểm giới hạn nào đó, luồng sức mạnh này lập tức được phóng thích ra ngoài. Sự cường đại của luồng lực lượng đó tuyệt đối không gì sánh nổi. Cũng bởi vì uy lực một kích vô biên đến không thể tin nổi ấy, mới có thể đánh tan bầy sói hoàn toàn. Có điều trong ký ức của Doanh Thừa Phong, Chí Linh giống như chưa bao giờ đề cập tới biến hóa như thế, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Chí Linh trầm mặc một lúc mới nói, căn cứ vào sự quan sát và suy đoán của ta, đây là lực lượng được che giấu bên trong bá vương thương. Chỉ dưới điều kiện nhất định phù hợp với tình huống, mới có thể kích phát ra ngoài. Doanh Thừa Phong tức giận trừng mắt, nói, Chí Linh, đồ án linh văn phía trên bá vương thương là do ngươi thiết kế, chẳng lẽ ngươi lại không nắm rõ được tác dụng của nó? Chí Linh đáp không hề do dự, ta chỉ cải tạo lại thiết kế ban đầu, khiến cho bá vương thương có thể đồng thời dung nạp được 3 loại lực lượng thuộc tính bất đồng mà thôi. Nhưng lần này, sau 3 loại lực lượng giao hòa rồi sinh ra phản ứng kiểu gì, vậy thì cần phải quan sát và kiểm nghiệm thì mới có thể xác định được. Doanh Thừa Phong khẽ vỗ trán một. Linh văn chi đạo quả nhiên huyền ảo khó lường, tuyệt đối không kém việc nghiên cứu khoa học ở kiếp trước chút nào. Với hệ thống kiến thức, khả năng tính toán và học tập của Chí Linh vậy mà có lúc còn tính sai, qua đó có thể thấy được trình độ phức tạp của ngành học này. Được rồi, bây giờ ta muốn biết phải làm thế nào mới có thể đem loại lực lượng cường đại phát ra một lần nữa. Doanh Thừa Phong ổn định tâm thần, dò hỏi một cách chân thực. Uy lực bức hỏa tường kia vô cùng khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn vụ tự bạo linh khí một bậc. Cho nên, Doanh Thừa Phong bắt phải muốn nắm giữ năng lực này trong lòng bàn tay. Chí Linh trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, rất đơn giản, ngươi có thể dùng bá vương thương giết chóc liên tục, chỉ cần hấp thu lực lượng máu thịt và sinh mệnh đạt tới một số lượng nhất định, loại lực lượng này có thể lại xuất hiện. Nó dừng một chút rồi tiếp, chẳng qua ngươi yên tâm, bởi vì ngọn thương này đã phát sinh cộng hưởng với linh hồn ngươi, cho nên trừ ngươi ra thì không còn ai có thể xuất ra loại sức mạnh này nữa. Trong mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, nói, ý ngươi là cho dù ta có vứt Bá Vương thương đi thì người khác cũng không cách nào sử dụng được nó. Chỉ là không cách nào sử dụng lực lượng của liệt diễm hỏa tường mà thôi, những công năng cơ bản bọn họ vẫn có thể sử dụng được bình thường. Chí Linh ung dung giải thích. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, trong lòng khá thất vọng. Vốn hắn muốn nắm giữ kỹ năng liệt diễm hỏa tường, biến nó thành đòn sát thủ để sau này sử dụng. Nhưng bây giờ lại biết được, loại năng lực này không phải cứ tu luyện là sinh ra được, mà chính là tuyệt kỹ đi kèm với uy năng của Bá Vương Thương. Hơn nữa, điều kiện để thỏa mãn yêu cầu này cũng cực kỳ hà khắc. Lần này, hắn phải chém giết suốt 3 canh giờ mới có thể thành công này kích phát ra loại uy năng này. Như vậy lần tiếp theo thì sao? Hắn phải đi đâu để tìm bầy dã lang đủ cho hắn chém giết 3 canh giờ chứ? Dường như nhìn thấu sự đăm chiêu trong lòng hắn, thanh âm Chí Linh lại vang lên lần nữa. Lần đầu tiên kích phát loại năng lực này phải cần điều kiện tương đối hà khắc. Nhưng nếu đã kích phát thành công, như vậy thì thời gian để phóng ra tuyệt kỹ lần tiếp theo sẽ giảm đi rất nhiều. Doanh Thừa Phong trong lòng khẽ động, bèn hỏi, giảm xuống bao nhiêu? Không rõ ràng lắm, nhưng theo ta dự đoán thì chắc khoảng 1/10 của lần này. Trong mắt Doanh Thừa Phong lúc này mới thoáng lộ ra vẻ hài lòng, điều kiện như vậy còn có thể chấp nhận được. Nếu mỗi lần kích phát đều cần phải chém giết 3 canh giờ trở lên, vậy kỹ xảo này có hay không thì cũng chẳng khác nhau chút nào. Trầm ngâm chốc lát, Doanh Thừa Phong lấy ra một cuốn sách thật mỏng từ trên người. Đây là một quyển bí tịch chiến kỹ hắn đoạt được trên người Lý Đại Ca, Cuồng Sa Kiếm Pháp. Mặc dù bây giờ Doanh Thừa Phong đã nắm giữ 3 loại chiến kỹ, nhưng lại thiếu hụt một môn kiếm pháp. Không thể nghi ngờ, bí tịch Cuồng Sa Kiếm Pháp này giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, khiến cho hắn vui mừng không ngớt. Tuy rằng Bá Vương Thương uy mãnh tuyệt luân, nhưng đại gia hỏa này lại dài đến 1 trượng 2 thước, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được. Nếu như tiến vào rừng rậm hay bị người ta tập kích bất ngờ, cho dù hắn có muốn dùng Bá Vương Thương cũng không có cơ hội. Mà trong tay của hắn ngoài thanh tuyệt thế hung khí Bá Vương Thương còn có một thanh trường kiếm do chính hắn quán linh. Dùng thanh trường kiếm này làm vũ khí thường ngày, đó là sự chọn lựa tốt nhất mà không thể nghi ngờ. Nhẹ nhàng lật cuốn sách ra, bên trong quả nhiên có giảng giải quá trình tu luyện một môn chiến kỹ kiếm pháp. Cuồng Sa Kiếm Pháp là loại kiếm pháp thông qua đủ mọi thủ đoạn để thôi phát kiếm quang ra ngoài, kinh khủng giống như cuồng phong và bão cát trong sa mạc. Doanh Thừa Phong thấy vậy động tâm không dứt. Hắn nhắm hai mắt lại, Chí Linh lập tức bắt đầu tiến hành diễn luyện trong não vực. Sau khi có Chí Linh, hắn đã chiếm được rất nhiều tiện lợi. Điều tiện lợi nhất có lẽ là khi hắn học tập công pháp và chiến kỹ, có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian lẫn tinh lực so với những người khác. Chí Linh có thể tổng kết lại tất cả công pháp chiến kỹ, hơn nữa còn tiến hành phân tích và xây dựng lại hình ảnh trong đầu hắn. Quá trình này làm cho Doanh Thừa Phong có cảm giác hiểu rõ thấu triệt với trọn bộ chiến kỹ. Trừ điều đó ra, trong quá trình giao thủ, Chí Linh cũng sẽ căn cứ vào tình hình và biến hóa trong trận đấu rồi đưa ra đủ loại dự đoán hay nhắc nhở, khiến Doanh Thừa Phong có thể tự cứu mình trong lúc nguy cấp. Nếu không phải như thế, cho dù Doanh Thừa Phong chiếm được 3 bản bí tịch từ cổ chân thì cũng không thể nào nắm giữ tất cả trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ, sau khi đoạt được Cuồng Sa Kiếm Pháp, Chí Linh lại lần nữa diễn luyện, phân giải rồi gây dựng lại từng chiêu từng thức. Khả năng tính toán siêu việt khiến Chí Linh hoàn thành một loạt động tác rất nhanh. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong quan sát chiêu thức của Cuồng Sa Kiếm Pháp, trong lòng chợt dấy lên cảm giác thất vọng. Cuồng Sa Kiếm Pháp, cái tên này rất không tệ, chiến kỹ trong cuốn sách cũng là tương đối cao minh. Nhưng kết quả biểu diễn của Chí Linh lại cho thấy, mặc dù bộ kiếm pháp này tốt hơn nhiều so với lúc hắn múa may linh kiếm lung tung, nhưng nếu so với bí quyết Bá Vương Thương thì lại tựa như một trời một vực. Sở dĩ Bá Vương Thương quyết có uy năng như thế, nguyên nhân chủ yếu là do trong tay của hắn có Bá Vương Thương. Mặc dù trường kiếm là linh khí, nhưng làm sao có thể so sánh với trường thương sáo trang được. Nhưng cho dù phẩm chất binh khí giống nhau, Doanh Thừa Phong cũng có thể nhìn ra uy lực của Cuồng Sa Kiếm Pháp còn kém xa Bá Vương Thương quyết. Hơn nữa, Sau khi thưởng thức qua vị ngọt của bá vương thương quyết, tầm mắt Doanh Thừa Phong đã trở nên cao hơn không biết bao nhiêu lần. Bộ cuồng sa kiếm pháp vốn là ước mơ tha thiết trong mắt các võ sĩ bình thường nhưng lại không thế nào khiến hắn xem trọng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, sự nghi ngờ trong lòng Doanh Thừa Phong bộc phát. Vị Lý đại ca này có thể lăn lộn bao nhiêu năm trong Long Đầu Nham, hẳn cũng có thể xem như một nhân vật lớn, thực lực không thể nào kém hơn Cổ Chân hay bản thân hắn hiện giờ bao nhiêu. Những thứ khác không nói, chỉ nói riêng linh đan, linh khí trên người Lý đại ca thì Cổ Chân còn kém khá xa. Nhưng, phẩm cấp bí tịch lấy được trên người Cổ Chân tựa hồ tốt hơn cuồng sa kiếm pháp rất nhiều. Suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán được hoàn toàn. Doanh Thừa Phong lắc đầu rồi vứt điều này ra khỏi óc. Mỗi người đều có vài kỳ ngộ đặc thù. Có lẽ vận khí Cổ Chân tốt nên y mới đạt được truyền thừa cường đại nào đó không chừng. Chỉ cần ba loại công pháp cường đại đang giữ, hắn đã hài lòng rồi. Thu xếp một chút, Doanh Thừa Phong nghỉ lại ở chỗ này suốt 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn nghiên cứu cuồng sa kiếm pháp từ sớm đến tối. Thỉnh thoảng lại đi ra ngoài luyện tập một phen. Đến ngày thứ 5, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy của loại kiếm pháp này. Tốc độ tu luyện như vậy tuyệt đối nghe rợn cả người. Nếu để cho người khác biết được, sợ rằng lập tức sẽ dẫn tới oanh động cực lớn. Song, điều khiến cho Doanh Thừa Phong thực sự cảm thấy vui mừng là, trải qua 5 ngày tu luyện thì hắn đã phát hiện một chuyện bất ngờ, chân khí của bản thân không ngừng tăng cường. Giờ đây đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh, hơn nữa còn có xu hướng đột phá tầng thứ 6. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, chân khí tầng 6 lẳng lặng ngồi trong huyệt động vững vàng như bàn thạch. Chân khí cuồn cuộn trong người bắt đầu vận khởi, chạy khắp các đường kinh mạch. Mặc dù sắc mặt Doanh Thừa Phong chẳng vui chẳng buồn tựa như không có cảm giác, nhưng trong lòng hắn lại đang kích động vạn phần, khó có thể bình tĩnh. Thời gian từ lúc hắn tấn chức chân khí tầng 5 đến bây giờ cũng không lâu, tính đi tính lại thì vẫn chưa đến một tháng. Mà chân khí tiến giai giống như leo lên một đỉnh núi, càng lên cao lại càng nhiều khó khăn hơn. Dựa theo phỏng đoán của Chí Linh, hắn có thể dùng 5 tháng tu luyện tới tầng 5 đỉnh phong thì tốc độ đã là tương đối nhanh rồi. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ cần không đến một tháng đã đạt đến đỉnh phong của tầng này rồi. Kết quả như thế tự nhiên làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Thiết linh chi lực. Hắn có thể khẳng định, kỳ tích phát sinh lần này nhất định có liên quan đến thiết linh chi lực. Loại lực lượng thần kỳ này không chỉ có thể đem máu thịt, tánh mạng của địch nhân chuyển hóa thành chân khí của chủ nhân vũ khí, hơn nữa nó còn có một loại năng lực đặc thù ẩn giấu vô cùng sâu. Đó chính là có thể làm cho chân khí của chủ nhân tăng trưởng thêm một biên độ nhất định. Chẳng qua điều này không được lưu truyền rộng rãi, cho nên ngay cả Trương Minh Vân là người tặng cho hắn bộ sách kia cũng không hề đề cập đến chút nào. Song Doanh Thừa Phong cũng không biết, thiết linh chi lực quả thật có loại thuộc tính đặc thù nghịch thiên này nhưng tác dụng cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ biểu hiện ở trên người hắn khoa trương như thế là bởi vì thực lực của hắn quá mức thấp kém. Còn một nguyên nhân nữa là lần này chém giết đám sói tạo thì hắn đã ra quá nhiều sát nghiệt. Thiết linh chi lực chính là một trong những thuộc tính đặc thù cường đại và hữu dụng nhất thiên hạ. Thông thường mà nói, chỉ những nhân vật cực kỳ cường đại mới có thể nắm giữ loại lực lượng này trong tay. Những người như vậy chắc chắn sẽ không rảnh mà cầm linh khí thần binh có thiết linh chi lực đi chém giết một bầy sói. Đặc điểm lớn nhất của thiết linh chi lực chính là chuyển đổi máu thịt thành chân khí. Tuy rằng, phạm là sinh linh bị giết dưới linh khí thì sẽ bị nó sẽ hút lấy một phần lực lượng nhất định để đền bù vào chân khí bị hao tổn, nhưng chỉ có hấp thu trực tiếp máu tươi và thịt vụn thì mới có thể đủ sức mạnh để hóa thành một tia chân khí vĩnh cửu cho chủ nhân binh khí. Tia lực lượng này cũng không cường đại, đối với cường giả chân khí 9 hay thậm chí là 10 tầng mà nói, chẳng qua chỉ là chén nước so với một dòng sông, không có chút tác dụng trọng yếu nào cả. Nhưng Doanh Thừa Phong bất đồng, tu vi chân khí của hắn chỉ mới là chân khí tầng 5 mà thôi. Hơn nửa số lượng dã lang bị bá vương thương đập chết tươi hôm đó đã đạt đến một số lượng có thể nói là kinh khủng. Cho dù mỗi con dã lang chỉ cung cấp cho hắn một tia chân khí vĩnh cửu, như vậy cũng đã làm cho chân khí của hắn tăng lên như bùng nổ rồi. thời gian 5 ngày đã đủ để thân thể của hắn tiêu hóa và chịu đựng tất cả những biến hóa do luồng lực lượng này gây ra. Mà kết quả của sự biến hóa này chính là chân khí của hắn nhảy lên tới tầng thứ 5 đỉnh như kỳ tích, hơn nữa còn có thể đánh sâu vào tầng thứ 6. Do dự hồi lâu, Doanh Thừa Phong ly khai huyệt động. Sau khi quanh quẩn ở phụ cận một lát, xác định không có nguy hiểm gì thì hắn mới thản nhiên trở về huyệt động. Hắn móc ra một cái bình ngọc từ trong ngực, trong bình có 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Mặc dù hôm nay chân khí của Doanh Thừa Phong đã tấn thăng đến tầng thứ 5, nhưng ngày thường lúc tu luyện thì hắn vẫn sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đan như cũ. Hiện giờ tác dụng của trung phẩm dưỡng sinh đan đối với kinh mạch đã không còn bao nhiêu, thậm chí hắn đã có thể phục dụng 3 viên trong 2 ngày. Cũng bởi vì không keo kiệt đan dược cho nên hắn mới có thể đột phá nhiều lần như vậy trong thời gian ngắn. Chẳng quá, bây giờ hắn muốn xúc tích lực lượng để chuẩn bị trùng kích cảnh giới tầng 6, tự nhiên cần đan dược cường đại hơn phụ trợ. Mở nắp bình, Doanh Thừa Phong hơi do dự một chút rồi sau đó đổ ra 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. 3 viên, đây là số lượng đan dược nhiều nhất có thể dùng trong một lần. Nếu để cho đám người Doanh Hải Đào thấy được một màn này, tuyệt đối sẽ đau lòng đến chết. Khi ba người bọn họ ở chân khí tầng 6 đỉnh đánh sâu vào tầng thứ 7, chẳng qua chỉ được phục dụng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thôi. Nhưng Doanh Thừa Phong ở tầng 5 đỉnh đánh sâu vào cảnh giới tầng 6, không chỉ dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan mà còn nuốt 3 viên một lúc. 3 viên đấy. Nếu như đem 3 viên đan dược này cho người như Doanh Hải Đào, như vậy rất có thể sẽ tạo ra được 3 vị cao thủ chắc tuyệt có chân khí tầng 7. Đây chính là chênh lệch về tư chất. Nếu muốn đền bù sự chênh lệch này thì sự hao phí tư nguyên sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần. Chẳng qua Doanh Thừa Phong không để ý nhiều như vậy. Chỉ cần thực lực bản thân có thể tăng lên, cho dù tiêu hao nhiều tư nguyên hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Ngửa đầu, hắn nuốt đan dược vào bụng. Chỉ chốc lát sau, một luồng nhiệt lưu mênh mông từ trong bụng tuôn ra. May là kinh mạch Doanh Thừa Phong đã trải qua tẩy lễ bởi vô số đan dược và năng lượng sinh mệnh của bầy sói nên bền bỉ dị thường. Ngay cả lực lượng cường đại như thế đánh vào thì cũng không cách nào khiến cho kinh mạch hắn bị tổn thương. Chẳng quá, lực lượng mênh mông tuôn ra như thế, làm sao có thể dễ dàng tiêu thụ được. Doanh Thừa Phong không dám chậm trễ, lập tức dẫn một luồng chân khí về phương hướng đan điền. Sau khi chân khí cường đại tiến vào đan điền, lập tức phát hiện không gian nơi này đã nhét đầy những dòng chân khí hùng hậu, căn bản không có chỗ cho bọn chúng dung thân. Cho nên những luồng nhiệt lưu này đột nhiên chuyển hướng mãnh liệt, phóng đến bên ngoài đan điền. Đan điền Doanh Thừa Phong giống như một quả trứng gà đang ngâm ở trong nước nóng sôi trào. Nhiệt lượng vô cùng vô tận truyền tới khiến nó trở nên trưởng thành từng điểm một. Tiến giai chân khí là một chuyện tương đối khó khăn. Mặc dù lúc này Doanh Thừa Phong cũng không phải từ 3 lên 4, 6 tới 7, tăng thêm một đại cấp bậc. Nhưng do tư chất hắn quá kém cho nên dù chỉ là tấn thăng từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6 thì cũng khó hơn người bình thường rất nhiều. Được thúc đẩy bởi dược lực của 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Nếu đổi lại là đan điền của đám người Doanh Hải Đào thì chỉ e đã sớm thăng cấp thành công. Nhưng đan điền Doanh Thừa Phong lại giống như một chiếc vỏ trứng vừa cứng vừa thối vậy, luôn chống cự không chịu biến hóa một cách vô cùng ngoan cố. May là Doanh Thừa Phong cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống thế này. Hắn bình tĩnh hít một hơi, sau đó dẫn toàn bộ nhiệt lưu đang sôi trào trong bụng vào đan điền. Sau khi tấn chức chân khí tầng 5, ý chí lẫn thần niệm của hắn được tăng cường thật lớn, đặc biệt là thần niệm, đã có thể đạt tới cảnh giới nội thị. Lúc này, khi toàn lực quan sát để ứng phó, hắn thấy rõ ràng đan điền của mình đang vận động theo một phương thức vô cùng thần kỳ. Trong đan điền của hắn có hai loại lực lượng bất đồng đang giằng co, chém giết vô cùng gay cấn đến thời khắc quan trọng nhất. Một phe trong đó ngoan cố mà bền bỉ. Bọn chúng giống như là đập đê cường đại nhất trên thế giới, mặc cho thủy triều bên ngoài mãnh liệt như thế nào cũng không thể dung chuyển chút nào. Mà phe lực lượng còn lại cũng tràn đầy một loại ý chí kiên quyết tấn công. Bọn chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh thẳng vào đê đập, cho dù bị va chạm đến tan xương nát thịt cũng không hề lùi bước. Doanh Thừa Phong tức thì hiểu được, hai loại lực lượng này đại diện cho hai phương thế lực mới và cũ. Lực lượng chân khí tầng 5 đỉnh cùng với chân khí tầng 6 mà hắn đang khát vọng, vào giờ khắc này đan vào nhau mà đánh giết, địch ta khó phân. Dần dần, theo nhiệt lưu trong bụng không ngừng tăng lên, phe lực lượng tân sinh đã từ từ chiếm được thượng phong. Đan điền Doanh Thừa Phong xảy ra biến đổi vi diệu. Mặc dù chỉ có một tia nhưng lại giống như là một cửa khẩu đột phá. Chỉ cần có một khe hở nho nhỏ thì như vậy tất cả mọi chuyện đều có khả năng. Mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn đang vận hành nhanh như tuấn mã, nhưng trên khuôn mặt Doanh Thừa Phong đã toát ra một nụ cười thản nhiên. Điều hắn sợ hãi nhất chính là, ngay cả dùng 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì dược hiệu vẫn không thể dung chuyển đan điền cường hãn của hắn. Nhưng bây giờ đã xé được một cái khe, như vậy khả năng có thể tấn chức thành công là vô cùng lớn. Dưới ý niệm của hắn chỉ huy, càng nhiều chân khí phóng vào hướng đan điền vô cùng mãnh liệt. Mà sau khi phe lực lượng mới sinh ra được cường lực trợ giúp thì càng như hổ thêm cánh, ép sát từng bước nên đã khiến cho biến hóa của đan điền ngày càng thêm rõ ràng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tốc độ chuyển đổi như thế này giống như được gắn thêm một đôi cánh, càng lúc càng nhanh. Khi đan điền đã chuyển đổi xong một nửa, lực lượng mới sinh lập tức dâng lên, liền lấp đầy một nửa đan điền còn lại bằng một xu thế như đơn phương càn quét. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đổi. Hắn lập tức biết, bản thân vẫn còn quá xem thường uy lực của thượng phẩm dưỡng sinh đan. Hiệu quả loại đan dược này cực kỳ hùng mạnh. Bọn người Doanh Hải Đào ở chân khí tầng 6 đỉnh chỉ cần phục dụng một viên đã thành công tấn thăng đến tầng thứ 7 mà hắn chẳng qua chỉ là chân khí tầng 5 thôi. Mặc dù thiên phú tu luyện của hắn thật sự không thể khen được, nhưng dược lực của thượng phẩm đan dược thật sự quá lớn. Loại lực lượng này đã đủ để nghịch thiên cải mệnh đối với loại người có cấp bậc như hắn. Oành, oành, oành. Mấy tiếng nổ bạo phát bên trong não vực Doanh Thừa Phong. Chân khí cuộn trào với khí thế không thể ngăn cản càn quét khắp nơi, chuyển đổi toàn bộ đan điền của hắn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên trong đan điền lại dấy lên một cảm giác trống rỗng kỳ dị. Đây là cảm giác điển hình sau khi chân khí tăng cấp. Không những thế, nhiệt lưu mênh mông tiếp tục cuồn cuộn tiến vào. Chẳng qua lần này bọn chúng không còn tiếp tục thay đổi đan điền, mà là tiến vào trong đó hóa thành một lượng chân khí dư thừa, lấp đầy loại cảm giác trống rỗng vừa mới xuất hiện. Hồi lâu sau, đôi mày Doanh Thừa Phong khẽ nhếch. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên hào quang dịu dịu. Tầng 6, chân khí tầng 6. Dưới sự trợ giúp của 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, rốt cục hắn đã tấn thăng thành công lên cảnh giới này. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng huýt gió lan truyền đi rất xa. Tất cả cây cối trong sơn cốc đều rung động khe khẽ, tựa hồ như muốn trợ hứng lẫn trợ uy cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Ngộ Cố, gặp lại người quen. Tiếng thét dài dần nhỏ lại rồi tắt hẳn trong hư không. Doanh Thừa Phong đứng lên, trong mắt toát ra thần sắc hưng phấn không gì sánh nổi. Cảm thụ được chân khí mênh mông mãnh liệt trong đan điền, trong lòng hắn chợt trào dâng tráng trí hào hùng trước nay chưa từng có. Sau khi có Bá Vương Thương và Thiết Linh Chi Thạch, hắn đã có thêm một loại thủ đoạn trên bước đường thăng cấp. Hơn nữa, so với việc sử dụng đan dược đơn thuần thì nó càng thêm kích thích lẫn mang hiệu quả cao hơn nhiều. Dù quá trình này có phần tanh máu nhưng đối với hắn mà nói, sự kích thích bằng giác quan cỡ đó chưa đủ để khiến tinh thần của bản thân hắn phải sụp đổ. Đột nhiên, tai Doanh Thừa Phong khẽ giật. Hắn mơ hồ nghe thấy được một âm thanh rất nhỏ. Thoáng biến sắc, hắn đảo mắt qua rồi vung tay thu thập tất cả nhanh như trước. Sau đó thi triển quỷ ảnh bộ pháp lướt xa huyệt động này tựa như quỷ mị. Hắn biết, nhất định tiếng thét dài trong lúc hưng phấn của mình đã vô tình hấp dẫn những kẻ xung quanh tới đây rồi. Mặc dù hắn không sợ, nhưng lại càng không muốn rước thêm phiền toái vào thân. Thân hình không ngừng phiêu hốt chạy vội trong rừng một cách linh hoạt. Lúc này, hắn cứ đi tới khắp nơi mà không có mục đích. Chuyến vào Kỳ Liên Sơn Mạch lần này, mục đích quan trọng nhất của hắn là muốn lấy được một loại hoạt tính lực có thuộc tính đặc biệt. giờ đây chẳng những đã sớm hoàn thành việc phong ấn thiết linh chi lực vào trường thương sáo trang, hơn nữa còn nhân tiện tăng chân khí lên đến tầng 6. Kết quả như vậy, dù ngay cả bản thân Doanh Thừa Phong lúc trước nhất định cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại hắn vẫn rong ruổi khắp khu này, chỉ đơn thuần mang tâm lý muốn du lịch. Về phần gặp mặt Trầm Ngọc Kỳ, luận về phạm vi rộng lớn như Long Đầu Nham, Doanh Thừa Phong cũng không ôm bất kỳ hy vọng xa với nào vào chuyện này. Chân khí cuồn cuộn dồn xuống hai chân không dứt, hắn đã phát hiện ra một việc khá bất ngờ. Đó chính là sau khi chân khí thăng cấp, lúc hắn thi triển quỷ ảnh bộ pháp thì dường như lại nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa uy lực của nó tựa hồ có khuynh hướng càng lúc càng mạnh. Đây là một sự tiến bộ rất tự nhiên. Căn cứ theo sự lớn mạnh của chân khí thì uy lực của chiến kỹ đã tu luyện cũng được tăng lên như vậy. Doanh Thừa Phong hưng phấn thử nghiệm, hắn tăng tốc chạy càng lúc càng nhanh. Song có lẽ do vui quá hóa buồn, lúc thân hình hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mặt hắn bỗng dưng tối sầm lại. Một chiếc lưới lớn chợt phủ xuống từ mấy gốc cổ thụ mà không có dấu hiệu nào báo trước. Nếu chỉ là võ sĩ bình thường, dù có chiến lực vượt qua Doanh Thừa Phong chăng nữa, nhưng khi đối diện với tấm lưới lớn này thì cũng e khó lòng thoát khỏi. Doanh Thừa Phong giật nảy người. Hắn không hề do dự mà tận lực quán thâu chân khí hùng hậu xuống đôi chân mình. Trong chốc lát, chân của hắn tức thì phình to lên. Mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, thân hình hắn bỗng hóa thành một vệt tàn ảnh. Khi chiếc lưới lớn chưa trùm kín hẳn thì đã men theo một khe hở nhỏ giữa các mắt lưới mà xông ra ngoài bằng một tốc độ khó tưởng tượng. Kẻ nào? Một tiếng quát đầy tức giận vang lên từ một khóc khuất. Sau đó có 7-8 bóng người chợt xuất hiện vây lấy xung quanh. Thân hình Doanh Thừa Phong chớp lóe liên tục. Khi dừng lại thì đã bỏ xa những người này. Phản ứng cực nhanh lẫn thân pháp quỷ dị của hắn đã vượt xa dự liệu của đám người nọ. Sắc mặt của họ tức thời trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có mấy người đưa tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra một nụ cười nhạt. Nhóm người kia mai phục nơi này dù không hẳn nhằm vào hắn, nhưng nếu đã chạm trán mà hơn nữa còn xảy ra xung đột thì nhất định không phải là một việc tốt. Thêm vào đó, hiện giờ Doanh Thừa Phong đã thăng cấp tầng 6 nên cũng là lúc lòng tin tăng lên gấp trăm lần. Tự nhiên không thể chấp nhận bại lui dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn đánh giá hết tất cả mọi người thì đã nghe được một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Thừa Phong sư đệ, sao lại là đệ? Doanh Thừa Phong chợt giật mình dương mắt nhìn tới. Sau đó vẻ mặt hắn tức thì trở nên vô cùng quái dị. Vậy mà lại là tam sư vinh Trương Xuân Hiểu của mình. Lúc này, thần sắc của Trương Xuân Hiểu cũng chứa đầy sự kinh ngạc lẫn khó tin. Thoạt nhìn còn cổ quái hơn Doanh Thừa Phong đến mấy lần. Trương Sư Địa, ngươi biết hắn? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, một nam tử trung niên từ từ bước ra khỏi đám người. Trung niên nam tử này có diện mạo anh tuấn, biểu hiện cho thấy ông ta là một nhân vật có vị trí cao đã quen ra lệnh. Trong mỗi động tác đều biểu lộ khí thế uy nghiêm và sắc bén rất tự nhiên. Trương Xuân Hiểu vội khom người, nói, hồi bẩm sư bá. Hắn là cháu ruột của sư phụ và cũng là môn hạ đệ tử Doanh Thừa Phong. Dứt lời, gã xoay người đối diện với Doanh Thừa Phong mà nói, Thừa Phong sư đệ, vị này là đồng môn sư vinh của sư phụ, Lâm Tự Nhiên sư bá. Đệ nhanh đến bái kiến. Ngay lập tức, Doanh Thừa Phong trở nên u mê mê. Mặc dù hắn không e ngại nguy hiểm nhưng vẫn phải kiêng kỵ vài phần với đồng môn sư vinh của thúc thúc. Đối mặt với nhân vật như vậy, bất kể thế nào hắn cũng không thể hô đánh hô giết được. Thầm cười khổ, hắn khom mình gần đến sát đất rồi nói, tiểu chất Doanh Thừa Phong, bái kiến sư bá. Sau khi hắn làm lễ, sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều trở nên hòa hoãn, không khí cũng đã không còn khẩn trương đến mức dương cung bạt kiếm như trước. Chẳng qua vẫn có một số người vẫn giữ sắc mặt hậm hực, dường như vẫn canh cánh trong lòng chuyện Doanh Thừa Phong đột nhiên xông vào nơi họ đã bố trí bẫy dập một cách tỉ mỉ. Lâm Tự Nhiên ung dung gật đầu. Sau khi biết được thân phận của Doanh Thừa Phong, thần sắc tức thì biến đổi. Không tệ, đệ tử do Doanh sư đệ giáo dưỡng quả nhiên bất phàm. Thân pháp của ngươi rất không tệ đấy, học được từ đâu? Khi rõ ràng ngọn nguồn đồng môn sư vinh đệ, ông ta tự nhiên biết được Doanh Lợi Đức không am hiểu công pháp khinh thân, nhưng tên sư điệt vừa trên trời rơi xuống này ở lúc nguy cấp đã biểu hiện một thân pháp huyền diệu lẫn tốc độ cực nhanh cực nhạy, đã khiến ông ta nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Nếu đổi lại là mình, ông ta cũng không chắc chắn có thể làm được tốt hơn. Cho nên, ông ta đã khẳng định bộ thân pháp này hẳn là không có xuất xứ truyền thừa từ sư đệ của mình. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ thật nhanh, cùng lúc mở miệng, tiểu chất từng lấy được một quyển công pháp chiến kỹ, nên đã tự học trong một thời gian ngắn. Hắn tự nhiên không thể kể lại cả quá trình vì sao mình lấy được quỷ ảnh bộ pháp ra, vì vậy mới đẩy hết cho việc tự học. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.